Chương 1298 tối cường thăng cấp hệ thống. Một ánh mắt liền miểu sát. Thánh đế cấp chiến sủng thôn thiên thử mở to mắt, chỉ tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, nó hai mắt giống như là hữu khí vô lực mở ra một chút, ngược lại liền nhắm lại, ánh mắt rất xem thường, rất khinh thường, mặt ủ mày chau, đề không nổi nửa điểm khí lực, thật giống như hoàn toàn không quan tâm, hoàn toàn không có cảm giác. Ở thôn thiên thử mở ra hai mắt sát na, Long Phi trong lòng khẽ động, thật giống như nhìn thấy nhất tơ tầm hy vọng, thế nhưng là khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, trong lòng của hắn lại tuyệt vọng. Thánh đế cấp chiến sủng, nếu như hắn có thể xuất chiến mà nói, vậy khẳng định có thể ngăn cản địa ngục liệt tôn. Ê ách. Bỗng nhiên, Long Phi trong lòng chấn động mạnh một cái, cái gì tình huống? Trong cơ thể hắn tan hồn rời rạc chân chính khoái tốc biến mất, hơn nữa nhất là mấu chốt là, tại như vậy nhất trong chốc lát, địa ngục liệt tôn trên đỉnh đầu rảnh máu HP trực tiếp bạo giảm, theo 90% điểm trực tiếp giảm bớt đến 10%, đây là cái gì khái niệm? Trong nháy mắt tạo thành hầu như ngàn vạn điểm thương tổn, muốn hay không như thế ngu bức, ánh mắt, thôn thiên thử một cái mắt thần tạo thành thương tổn, ghê cái này, ý cái này, Long Phi kinh ngạc có chút nói không ra lời. Đây cũng quá biến thái a. Chính là như vậy một chút bạo kích, căn bản không phải, trong nháy mắt đó đi qua, địa ngục liệt tôn chính mình cũng không có kịp phản ứng, chẳng qua là cảm thấy thân thể đau xót, sau đó tốc độ trở nên chậm, công kích trở nên chậm, cả cá nhân bất thình lình một chút quỳ đi xuống, ghê phù phù. Trực tiếp quỳ gối Lý Nguyên Bá trước mặt, miệng bên trong một mụn máu đen phun ra ngoài, hai mắt run rẩy, nội tâm đều ở tan vỡ, kể tại sao thì kìm lòng không được hỏi ra một câu, hắn thật không biết vừa rồi phát sinh cái gì, chỉ biết mình tốt thống khổ, trong cơ thể trọng thương, toàn bộ trên thân hạ không nói ra được khó chịu, giống như bị nhất nói lực lượng xuyên thân thể mà qua, cái này nói lực lượng là người nào phát ra tới. Hắn căn bản không biết, ê mẹ nó. Long Phi trong lòng rung mạnh, nhìn xem chiến sủng trong không gian ngủ say thôn thiên thử. Ê ngươi đây là có nhiều mảnh mẻ, cái này mẹ hắn tuyệt bức là thái kim mắt chó bạo kích thương tổn a. Cũng tại thời khắc này, Long Phi trong cơ thể tan hồn rời rạc độc tính toàn bộ biến mất, ở thôn thiên thử thôn phệ đại viên mãn thiên kiếp phóng thích lực lượng đồng thời, hắn cũng đem Long Phi trong cơ thể tan hồn rời rạc mê độc cho thôn phệ hết, y vu vu. Long Phi thân thể một vụ nổ, trong lòng vừa hô, ghi cửu dương thần công. Oanh! Toàn thân đỏ thẫm. Lực lượng tăng vọt bước ra một bước trong nháy mắt rơi ở địa ngục liệt tôn trên đỉnh đầu, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, nghe ngươi địa ngục liệt tôn không phải hung hăng sao? Vậy thì đến a. Oanh. Long Phi song quyền biến thành nham tương hình thức, từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đánh xuống đi, ầm ầm. Song quyền trọng kích ở địa ngục liệt tôn trên thân, 19021E5 chữ số thương tổn, cùng thôn thiên thử cái nhìn kia tạo thành thương tổn muốn so. Cái này thương tổn nhất định liền ngay cả chó má cũng không bằng a. Tuy nhiên đây cũng là Long Phi lực lượng cực hạn, địa ngục liệt tôn đẳng cấp thật sự là quá mạnh, hắn lực lượng có thể tạo thành thương tổn đã nghịch thiên. Địa ngục liệt tôn bị oanh nằm sấp ở mặt đất, thân thể đau xót, cau mày rống lớn ra một tiếng nói, ê địa ngục môn đệ tử, cùng tiến lên. Người chung quanh căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình, đến tột cùng là thế nào, địa ngục liệt tôn vì sao lại bất thình lình quỳ đi xuống. Tại sao Long Phi bên trong tan hồn rời rạc mê độc còn có thể thanh tĩnh, còn có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng, sự tình phát triển hoàn toàn nhanh bọn hắn vô pháp chưởng khống a, nhanh lên lên a. Địa ngục liệt tôn hô lên một tiếng, mặc kệ vừa rồi cái kia nói lực lượng là người nào tạo thành, hắn hiện tại chỉ biết đạo nhất điểm, hắn muốn sống sót nhất định phải tránh đi Long Phi công kích, Long Phi đã nổi điên, hắn cũng thân thể phụ trọng thương, vô pháp tiếp tục chiến đấu tiếp. Địa ngục môn đệ tử kịp phản ứng, tất cả đều xông về Long Phi, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, âm trầm cười rộ lên, kẻ đều tới đi, đều mẹ hắn tất cả tới đi. Kim cô bỗng khẽ động, Long Phi lực lượng toàn diện bạo phát đi ra, thân hình như điện, bóng gậy cuồng vũ, hơn nữa Long Phi sở hữu công kích đều vây quanh địa ngục liệt tôn quanh kích xuống dưới, tuyệt địa không thể để cho đầu này bốt cho trốn, ngươi ngu bức. Lão tử chuyên môn đánh ngu bức người. Ngươi không phục. Lão tử người không phục. Long Phi oanh lấy địa ngục liệt tôn, nặng nề nói, e địa ngục môn. Sớm muộn lão tử sẽ giết chết. Oanh, oanh, oanh, e địa ngục liệt tôn HP không đến hạ xuống, địa ngục môn đệ tử không ngừng xông lên, bọn hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi Long Phi, mà Long Phi hoàn toàn là không muốn sống đã pháp, điên cuồng công kích, nham tương bay đầy trời, trên nắm tay hỏa diễm, lần lượt trọng kích xuống dưới, địa ngục liệt tôn chỉ có thể bị động phòng ngự, không có vô chiêu đỡ lực lượng. Hệ thưởng kim môn đệ tử, vạn minh tông đệ tử, các ngươi cũng cùng tiến lên a, giết Long Phi, giết hắn, e địa ngục liệt tôn gào hết nói. Thế nhưng là hắn có thể chỉ sẽ địa ngục môn người, nhưng lại chỉ huy không thưởng kim môn và vạn minh tông đệ tử, địa ngục liệt tôn đều không là đối thủ, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ đây? Bọn hắn đều đang lùi lại, đột nhiên Long Phi trùng trùng điệp điệp nhảy lên, lập tức trùng trùng điệp điệp rơi xuống, hai đầu gối đỉnh ở địa ngục liệt tôn ở ngực đem hắn ép ở mặt đất, song quyền như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng oanh kích xuống dưới, kề phanh, phanh, phanh, phanh, kề chết đi cho ta. Cũng ở đồng thời, Long Phi trên thân không ngừng phun ra đến nham tương phương viên 10 mét oanh kích xuống kỳ ầm ầm. Ầm ầm. Địa ngục liệt tôn bị oanh máu thịt be bét, căn bản ngăn cản không nổi, sau cùng địa ngục liệt tôn nặng nề quát, "Ê Long Phi, ta ở trong địa ngục chờ ngươi, ha ha ha, ngươi cũng sẽ chết, ngươi lập tức liền sẽ chết." "Ha ha ha, y y thiên thần ra, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi." "Ha ha ha, ê địa ngục liệt tôn cuồng tiếu." Không đợi hắn cười xong, Long Phi càng rỡ vô cùng nói, "Ê thiên thần, thiên vương lão tử chọc tới ta, ta cũng làm chết hắn. Ngươi, bạo cho ta." Song quyền một vụ nổ, như là trọng pháo trùng trùng điệp điệp đánh xuống đi, ầm ầm. Địa ngục liệt tôn trên đỉnh đầu sau cùng một tia HP biến mất, thân thể bị Long Phi quyền đầu cho oanh liệt mở, toàn thân bốc cháy lên, cũng tại thời khắc này đầy thiên hỏa mưa rơi xuống tới, điên cuồng giết chóc lấy Ê Đinh. Ken, ken, ken, nghe thanh âm nhắc nhở bên tai không dứt, chỉ là, lúc này để Long Phi có chút khó khăn, nghe đến tột cùng cái kia thanh âm nhắc nhở là địa ngục liệt tôn đây. Hắn nhất định phải xác nhận địa ngục liệt tôn thanh âm nhắc nhở mới có thể phóng thích cuồng bạo, mới có thể đem cuồng bạo lực lượng tối đại hóa, nhưng hắn hiện tại không phân biệt được cái này xấu hổ, y quên. Long Phi trong lòng do dự một chút, thầm nghĩ, y cứ như vậy nổ đi. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết địa ngục liệt tôn lấy được đến, kinh nghiệm 650.000 điểm, linh nguyên giá trị 50.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thượng cổ linh bảo quá giống kiếm, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thượng cổ linh khí vực hải liên, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được hệ thống âm thanh không ngừng vang lên, cũng ở đồng thời nhất cái nam tử chậm rãi đi tới thiên hạt, số từ 1836 cung vớt bi, Kukai Thiang.